Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 730 Hữu Nghị Trường Tồn. Chương 730 Hữu Nghị Trường Tồn. Lưu Uyên phái ra hòa đàm sứ thần chỉ thấy được Cấp Uyên, chưa thấy được Triệu Hàm Chương, liền Lưu Nghệ cũng chưa nhìn thấy. Hai bên lôi kéo ba ngày, sứ thần cùng Cấp Uyên miễn cưỡng đạt thành bộ phận chung nhận thức. Nhưng sứ thần yêu cầu nhìn thấy Lưu Nghệ sau mới đem hòa đàm thư mang về Bình Dương thành. Cấp Uyên liền truyền lời cấp Vĩnh Hòa huyện, làm Triệu Hàm Chương đem Lưu Nghệ mang về tới. Sứ thần trong lòng không được tự do, bị chịu tra tấn Bắc Hải Vương liền ngồi trên lưng ngựa, giống như một trận gió giống nhau từ phía tây chiều hắn chạy tới. Đã chuẩn bị tốt nước mắt, sứ thần trợn mắt há hốc mồm, lăng là đem nước mắt lại cấp nghẹn trở về. Lưu Nghệ mang theo hắn 20 tới cái hộ vệ, cùng Triệu Hàm Chương cùng Lộc Cộc mà từ phương xa chạy tới. Nhìn đến sứ thần, hắn lộ ra tươi cười. Thái phó, ngươi là tới Hạ Quốc thư sao? Lưu Hoan Nhạc ngẩng cổ xem lập tức người, trên mặt vẻ tươi cười cũng không thấy. Ánh mắt từ Lưu Nghệ trên mặt hoạt đến bên cạnh Triệu Hàm Chương trên mặt. Triệu thứ sử. Triệu Hàm Chương ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, trong tay roi ngựa chiều rũ xuống, ôm huyền cười nói, đúng là tại hạ, kính đã lâu Trần Lưu Vương đại danh, thay ta cùng Lưu đại đô đốc hỏi cái hào. Lưu Hoan Nhạc nheo lại đôi mắt, nàng không thừa nhận Lưu Uyên cái này hoàng đế, chỉ kêu hắn đại đô đốc. Thiên lại kêu hắn cùng Lưu Nghệ phong hào. Phải biết rằng Trần Lưu Vương cùng Bắc Hải Vương đô là Lưu Uyên sở phong, cũng không phải là Tấn Đế phong, cho nên vị này Triệu thứ sử cũng không có hắn biểu hiện như vậy kháng cự hoàng đế sao? Có lẽ là vì ở Tấn Thần nơi đó không rơi đầu đề câu chuyện. Lưu Hoan Nhạc ứng hạ, thấy Lưu Nghệ còn ngồi trên lưng ngựa, liền nhấp nhấp miệng nói, Triệu thứ sử, chúng ta bệ hạ nhiều ngày không thấy Bắc Hải Vương, trong lòng tưởng niệm, cho nên ta muốn đem Bắc Hải Vương mang về thấy hoàng đế. Nghe nói Triệu thứ sử chí hiếu, ta tưởng ngài hẳn là sẽ không ngăn Bắc Hải Vương tẫn hiếu đi. Lưu Hoan Nhạc đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, hắn đã nhìn thấy Lưu Nghệ, nhìn đến hắn an toàn, cũng không bị thương, nhiệm vụ lần này liền tính hoàn thành hơn phân nửa, dư lại chính là cho nhau cái cọ. Chỉ sợ phải đợi hòa đàm kết thúc mới có thể đem hắn mang về. Tuy rằng như thế, nhưng hắn như cũ muốn đề một chút. Hắn quyết định chờ Triệu Hàm Chương cự tuyệt về sau đề mặt khác điều kiện, trước đề một cái đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện, nhắc lại mặt khác khó có thể đáp ứng điều kiện, người sau liền dễ dàng nói nhiều. Đây là đàm phán chung kỹ xảo. Lưu Hoan Nhạc ngửa đầu xem Triệu Hàm Chương, liền thấy Triệu Hàm Chương cười gật gật đầu đáp, hảo. Lưu Hoan Nhạc đồng tử co rụt lại, cái gì? Triệu Hàm Chương đã quay đầu đối Lưu Nghệ nói, vốn đang tưởng ở lâu ngươi mấy ngày, nhưng đại đô đốc nếu tưởng niệm ngươi, ta không thể ngăn đón ngươi tẫn hiếu, còn thỉnh Bắc Hải Vương hồi Bình Dương thành sau cũng không cần quên chúng ta hữu nghị cùng hứa hẹn. Lưu Nghệ ngày hôm qua đại chịu chấn động, đúng là đối Triệu Hàm Chương thuyết phục thời điểm, nghe vậy lập tức nghiêm túc gật đầu. Triệu thứ sử yên tâm, chúng ta chi gian hữu nghị trường tồn. Triệu Hàm Chương cười gật đầu, nhìn về phía Cấp Uyên. Cấp Uyên lập tức làm người hồi doanh trướng tìm Vương Tứ Nương lấy đồ vật, không bao lâu liền lấy một phen kiếm tới. Triệu Hàm Chương xuống ngựa tiếp nhận kiếm sau rút ra một đoạn cấp Lưu Nghệ xem, cùng hắn trịnh trọng nói, thanh kiếm này là tinh cương sở tạo, cứng rắn vô cùng, ta đem nó đưa ngươi, hy vọng chúng ta chi gian hữu nghị có thể như thanh kiếm này giống nhau cứng cỏi không phá. Phiếm hàn quang kiếm dưới ánh mặt trời chợt lóe, Lưu Nghệ ánh mắt liền dính ở mặt trên bất động. Này vừa thấy chính là bảo kiếm hắn sớm từ phụ thân nơi đó nghe nói qua. Triệu Gia Quân sẽ đặc thù tinh luyện kỹ thuật. Triệu Hàm Trương tỷ đệ đầu thương đó là cái loại này tinh luyện kỹ thuật sở tạo. Kia đầu thương sắc bén vô cùng, có thể nói thần binh. Triệu Hàm Trương có thể thường thắng, kia đem trường thương công không thể không, chỉ tiếc bọn họ cha không đến trường thương là ai chế tạo. Hắn cha vẫn luôn tưởng đem thợ thủ công đoạt lấy tới. Đoạt không đến người, có thể được đến một phen tinh cương sở tạo binh khí cũng đúng a, không nghĩ tới hắn cha không được. Đến, hắn lại được đến. Lưu Nghệ hai mắt sáng lên nhìn Triệu Hàm Trương trong tay kiếm. Triệu Hàm Trương đem kiếm vào vỏ, đưa cho hắn, Lưu Nghệ đôi tay tiếp nhận, ngăn chặn trong lòng kích động lại lần nữa trịnh trọng nói. Chúng ta hữu nghị nhất định cứng cỏi trường tồn. Một bên Lưu Hoan Nhạc bỗng sinh tâm ngạnh cảm giác, cảm thấy trái tim một độn đau, Triệu Hàm Trương triển khai tươi cười. Sang sảng phất tay nói, ta liền không lưu ngươi, mau trở về đi thôi, miễn cho phụ thân ngươi lo lắng. Lưu Hoan Nhạc không nghĩ tới Triệu Hàm Trương sẽ phóng Lưu Nghệ rời đi, nàng có thể hòa đàm, còn không phải là bởi vì Lưu Nghệ ở trên tay sao? Hiện tại phóng Lưu Nghệ rời đi, sẽ không sợ bọn họ xé bỏ còn chưa chính thức ký kết hòa ước, lại cùng nàng đánh lên tới sao? Vẫn là nói, hiện tại Triệu Hàm Trương đã không sợ bọn họ tiến công. Lưu Hoan Nhạc trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng động tác một chút cũng không chậm. Triệu Hàm Trương giọng nói mới lạc, hắn lập tức lôi kéo Lưu Nghệ cùng nhau hành lễ cáo từ. Nói đi là đi, vừa lên mã Lưu Hoan Nhạc liền thúc giục đội ngũ chạy nhanh. Đoàn người chạy như điên không ngừng. Thường thường quay đầu lại xem một cái mặt sau, sợ Triệu Hàm Trương đổi ý phái binh công kích bọn họ, nhưng vừa quay đầu lại, Lưu Hoan Nhạc liền đối thượng Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm. Càng ngày càng mơ hồ mặt, hắn trong lòng bất an, càng thêm không dám dừng lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy 80 dặm. Mã đều nóng nảy cái mũi phun khí. Thẳng đến nhìn đến Bình Dương thành cửa thành, tốc độ mới hoãn lại tới, Lưu Hoan Nhạc còn ở tự hỏi Triệu Hàm Trương sau lưng có cái gì mưu kế. Một hồi đến Hoàng Cung liền cầm hòa đàm thư đi gặp Hoàng đế. Trịnh trọng nói, bệ hạ không bằng xuất binh thử một vài, Lưu Yên còn không có tới kịp mở miệng. Một bên đi theo tới gặp Hoàng đế Lưu Nghệ lập tức phản đối. Không được, Thái Phó. Chúng ta rõ ràng đều cùng Triệu Thứ Sử nói tốt muốn thiêm hòa ước. Có thể nào đổi ý xuất binh đâu? Lưu Hoan Nhạc tâm ngạnh cảm giác lại nổi lên. Thất hoàng tử, đây là quốc sự, bất đắc dĩ tư tình độ chi. Lưu Nghệ lời lẽ nghiêm túc. Nguyên nhân chính là vì là quốc sự mới không thể như thế trò đùa. Đã đáp ứng rồi sự có thể nào nói không giữ lời. Truyền ra đi. Chẳng phải là ta hung nô vô tin sao? Lưu Yên híp híp mắt, hỏi, ngươi cùng Triệu Hàm Trương có cái gì tư tình? Lưu Nghệ mặt đỏ lên, sợ phụ thân hiểu lầm bọn họ thuần khiết hữu nghị, vội vàng nói, phụ thân, chúng ta là hữu nghị. Lưu Yên hô hấp thô nặng chút, hỏi, chúng ta hai nước đối địch, lẫn nhau làm đối thủ, ngươi lại bị nàng Khấu Lưu uy hiếp. Sao sinh hữu nghị? Lưu Nghệ ngẩn ngơ, hỏi, ta khi nào bị nàng Khấu Lưu uy hiếp? Một bên Lưu Hoan Nhạc cũng không khỏi mị mắt, hỏi, vẫn luôn không hỏi thất hoàng tử, ngài là như thế nào đến Triệu Gia Quân đại doanh? Đã nhiều ngày lại là như thế nào quá? Lưu Nghệ một chút cũng không giấu giếm, đem chính mình ngăn cản Triệu Hàm Trương đêm tập, tiêu mất hai bên chiến sự sự tinh tế nói đến. Tỏ vẻ hắn điểm này công lao không tính cái gì. Mấu chốt nhất là, nếu đã cùng Triệu Hàm Trương hòa đàm, không bằng như vậy ngừng chiến. Hai bên ký kết hòa ước, từ đây hòa thuận ở chung, Lưu Hoan Nhạc nhịn không được phẫn nộ nói. Thất hoàng tử, ngươi biết bệ hạ chí hướng sao? Chúng ta Hán quốc muốn chính là nhất thống thiên hạ. Triệu Hàm Trương liền che ở chúng ta Nam Hạ trên đường. sao có thể cùng nàng hòa thuận ở chung? Liền tính là muốn đánh, cũng không phải hiện tại. Lưu Nghệ tuy rằng thiên chân, lại không ngu bổn, hắn đương nhiên biết bọn họ cùng Triệu Hàm Trương Trung có một trận chiến. Nhưng chiến tranh cũng có thể có rất nhiều loại hình thức. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ thân, thái phó nghị định hòa ước là 2 năm nội không đối Tấn Dương xuất binh, cũng không tiến công Triệu Hàm Trương. 2 năm thời gian cũng không trường, chúng ta không bằng nhân cơ hội này làm bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển mạnh kinh tế, tồn trữ thuế ruộng, huấn luyện binh lính. Lưu Uyên ánh mắt u trầm nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đến lúc đó ngươi cùng Triệu Hàm Trương liền không có hiếu nghị. Vẫn phải có, nhưng gia quốc vì muốn, Lưu Nghệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến lúc đó ta sẽ đi khuyên nàng sẵn sàng góp sức phụ hoàng. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, Lưu Uyên mặt vô biểu tình hỏi. Nàng nếu là không muốn đâu? Lưu Nghệ nói, chúng ta đây liền chỉ có thể trên chiến trường thấy. Đến lúc đó sinh tử các bằng bản lĩnh, Lưu Uyên lúc này mới lộ ra tươi cười. Cùng Lưu Hoan Nhạc nói, chẫm lại đến một kỳ lân, Lưu Hoan Nhạc cũng thở ra một hơi. Chỉ là biểu tình còn không tốt lắm. Hắn kiên trì nói, bệ hạ, hòa đàm chưa định, chúng ta là có thể xuất binh, chính là hòa đàm định rồi. Bọn họ xé bỏ liền xé bỏ, Triệu Hàm Trương có thể lấy bọn họ thế nào? Tấu chương xong, hết chương.